giận hờn phù vơ. Có đôi khi tôi lạc bước đến nơi ta thường quen, lặng lẽ với những hoài niệm dạo từng con phố quen. Đã bao lần nhớ, đã bao lần cố quên, để lặng thinh trong u buồn, để cơn gió cuốn trôi. Gian trong nhanh, để bao nỗi nhớ đừng rơi, để bao nỗi nhớ đừng hoài. Tôi hay em buồn vì thời gian trong nhanh. Hay em buồn vì thời gian.